Ba người tính phúc sinh hoạt. Chương 5, Kim Y cùng Tần Vũ, hát. Góc truyện audio.com. Kim Y của anh cứng rồi, tiếng cười nhẹ của Tần Vũ theo đôi môi đang tương giao của hai người truyền ra. Con cố ý dùng bụng của mình cách một lớp áo cọ sát phân thân đứng thẳng ở dưới khố gian của Kim Y. Tiểu Vũ, anh muốn em, buổi sáng chỉ là cùng Địch Nhã trêu đùa để Tần Vũ bắn ra. Dục vọng của bản thân cũng không được giải quyết, hiện tại hôn môi ngọt ngào lại ôm lấy thân thể ở trong ngực khiến Kim Y lập tức có phản ứng. Buông ra đôi môi của Tần Vũ, ở giữa hai người kéo theo một sợi chỉ bạc tinh tế. Kim Y ôm lấy eo Tần Vũ siết chặt khiến Y càng thêm gần sát chính mình. Anh điên rồi sao, ở đây là văn phòng, nhỡ mà có người đến tìm em thì làm sao bây giờ? Tần Vũ liếm đôi môi ướt át, chặt đứt sợi chỉ bạc. Tiểu Vũ ầm xem nè anh thật sự là khó chịu a. Động tác liếm môi của Tần Vũ khiến cho Kim Y cảm thấy phân thân đứng thẳng càng thêm căn trướng đau đớn. Kéo một bàn tay của Tần Vũ qua đặt lên lửa nóng của mình. Vậy thì cầm y để em khẩu dao giúp anh được không? Như thế nếu có người đến thì cũng dễ thu dọn hơn, tuy đã cách một tầng vải dệt rất dày. Tần Vũ vẫn có thể cảm nhận được phân thân lửa nóng và cứng rắn kia. Nhìn thần sắc của Kim Y bị làm cho nôn nóng, khóe mắt đều đã bắt đầu phiếm hồng. Tần Vũ đau lòng nên không đành lòng cự tuyệt nhưng cũng thật sự lo sợ sẽ có người đến nên đành đưa ra chủ ý giúp Kim Y khẩu dao. Ân Kim Y buông ra Tần Vũ, tựa vào bàn làm việc phía sau. Tần Vũ ngồi xuống, tháo ra thắt lưng của Kim Y kéo xuống khóa quần. Quần lót màu đen đã bị phân thân đỉnh lên, chỗ đầu đỉnh đã là một mảnh ướt đẫm. Tần Vũ đem quần lót của Kim Y kéo xuống dưới một chút. Phân thân thô to màu đỏ sậm lập tức nảy ra, hương vị nam tính nồng đậm của Kim Y tản ra ở trước cánh mũi của Tần Vũ. Đầu đỉnh vừa lúc cọ ở bên môi Tần Vũ, dòng chất lỏng tràn ra từ lỗ nhỏ cọ lên môi y khiến cho đôi môi hồng diễm nhìn qua càng thêm trong suốt sáng bóng. Kim Y Tần Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt Kim Y, ánh mắt mê ly. Khóe mắt kiều diễm, vươn đầu lưỡi liếm dòng chất lỏng ở đầu đỉnh dính trên môi. Tiểu Vũ anh lên ngậm lấy Kim Y bị Tần Vũ trêu chọc chỉ thấy một trận tê dại lan tràn toàn thân. Ấn lại đầu của Tần Vũ, khẩn cấp đem phân thân đỉnh vào trong miệng y. Tần Vũ cũng không đem cả căn nuốt vào mà chỉ ngậm lấy phần đầu đỉnh. Đầu lưỡi liếm hết chất lỏng tràn ra từ lỗ nhỏ, đem chất lỏng chứa mùi vị nam tính tất cả đều từ từ nuốt xuống. Cứ thế lặp lại, một bàn tay nâng âm nang phía dưới phân thân nhẹ nhàng cọ qua cọ lại. Tiểu Vũ không cần hút, hé miệng, cho anh vào đi. Từng đợt khoái cảm truyền tới. Kim Y cảm thấy Tần Vũ chỉ mút mỗi đầu đỉnh cũng sắp làm hắn bắn ra rồi. Cúi đầu nhìn phân thân của mình. Chủ thể bị Tần Vũ ngậm lấy đầu đỉnh đã muốn trướng to như sắp sửa nổ bạo. Gân xanh ở trên nhục trụ thô to lần lượt thay đổi khiến nó càng có vẻ hung khí đang dương cung bạt kiếm. Tần Vũ dừng mút vào đầu đỉnh, vừa đem phân thân ngậm sâu hơn một chút Kim Y liền dùng sức đè lại đầu Tần Vũ. Dùng sức trong miệng Tần Vũ trừ sáp. Tần Vũ sợ răng nanh sẽ làm đau phân thân của Kim Y liền chỉ có thể cố gắng mở miệng lớn hơn. Nhưng phân thân thô to lấp đầy khoang miệng, trừ sáp qua lại khiến cho khóe miệng có chút sinh đau. Nước miếng không thể nuốt vào cũng thuận thế chảy ra. Ô ô, miệng Tần Vũ bị phân thân thao khiến cho nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở. Tiểu Vũ ịn một chút lập tức xong ngay mà một thân tây trang màu đen nghiêm nghị. Cẩn thận tỉ mỉ, trong đầu Kim Y hiện ra hình ảnh lạnh lùng mà cấm dục của Tần Vũ khi nghiêm túc làm việc lúc nãy. Mà hiện tại lại quỳ trước khố hạ của mình, bị phân thân của mình thao miệng, vẻ mặt đáng yêu mị lại là bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Kim Y khống chế không được không ngừng hướng chỗ yết hầu sâu nhất đỉnh vào. Đỉnh đến mức Tần Vũ ngã hướng phía sau. Cơ hồ ngồi hẳn xuống chỉ có thể bất lực nắm lấy cánh tay Kim Y. Kim Y ở trong miệng Tần Vũ điên cuồng trừ sáp hơn 10 phút. Cuối cùng đem dịch thể nóng bỏng bắn vào sâu trong yết hầu. Tần Vũ cảm thấy yết hầu nóng rất đau đớn nhưng vẫn nhanh chóng ngậm lấy phân thân. đem từng cỗ dịch thể nuốt xuống. Tần Vũ buông ra côn TST đã mềm nhuyễn xuống. Đem dịch thể lưu lại ở mặt trên liếm sạch sẽ một chút. Lại giúp Kim Y cẩn thận sửa sang lại quần áo. Ai nha, khi Tần Vũ thu dọn xong hết thảy chuẩn bị đứng lên lại bởi vì ngồi lâu nên tê chân. Vừa đứng lên lại ngã xuống. Tiểu Vũ Kim Y vội vàng cúi xuống đem thân thể Tần Vũ ôm vào trong lòng. Kim Y không có việc gì, Tần Vũ trấn an vỗ vỗ lưng Kim Y. Giọng nói lại có chút khàn khàn. Tiểu Vũ, yết hầu đau đúng không? Do lúc, uy, Kim Y, nếu anh dám tiếp tục giải thích thì lần sau khi giúp anh khẩu giao em sẽ trực tiếp đem cái căn phía dưới kia của anh cắn đứt. Vậy, Tiểu Vũ anh yêu em, nghe thật chẳng có chút thành ý nào cả. Mà nhất là sau khi em vừa giúp anh khẩu giao xong nữa chứ. Chẳng khác gì thù lao cả. Tiểu Vũ, sao em lại khó chịu như vậy chứ? Khó chịu còn không phải do mỗi ngày bị các anh làm sao? Cách chương.